Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, người thật đúng là cái nhanh nam. 2 hợp 1, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu làm sao cũng không nghĩ tới, đến Am Đan trên đường tùy tiện dạo chơi, liền có thể lần thứ nhất nhìn thấy chỉ bài sát chân chính người nói chuyện. Le Grand Guyen, đây cũng là Lý Diêu lần thứ nhất nhìn thấy thuần chính hình người thần tộc, một vị trong truyền thuyết phản thần, nhìn tự hồ là cái nhà khoa học. Nếu như không phải có được lực lượng pháp tắc, lấy vị này Le Grand Guyen hẹn bằng không kỹ xảo chiến đấu, Cúc Phong đều có thể cho hắn đánh nằm xuống. Thông qua mấy lần cùng thần tộc, thần thú, bán thần cùng thần tộc người đại diện cửu diệu chiến đấu bên trong, Lý Diêu tổng kết ra thần tộc 3 cái chiến đấu đặc thù. Thứ nhất, thần lực, một loại màu vàng cao độ tinh khiết đặc thù linh lực. Tại linh áp trên nghiền ép phổ thông linh lực cùng u minh minh lực. Hẹn tương đương linh lực cùng minh lực dung hợp về sau chiết xuất, tăng áp lực lực lượng. Thứ hai, là một loại tiêu mất, hấp thu linh lực lực lượng. Lý Diêu tuần tự cùng báo, quỹ cổ chân nhân chiến đấu bên trong, đã lĩnh giáo qua, thần chẳng những bản thân lực lượng nghiền ép ngươi, còn có thể hấp thu lực lượng của ngươi vì đó sử dụng. Bởi vì Lý Diêu lực lượng tương đối nội liễm, linh áp cũng rất thấp, không có đặc biệt hấp thu giá trị. Nếu như hắn là cái da mỏng nhân bánh lớn loại hình, sớm đã bị thần tộc ép thành thây khô. Thứ ba, lực lượng pháp tắc, lợi dụng thần lực khởi động tại cục bộ định nghĩa bất luận cái gì pháp tắc. Trên lý luận, lực lượng pháp tắc mới là chí mạng nhất. Hiện nay, Lý Diêu còn không có gặp được quá cấp cao lực lượng pháp tắc, còn có thể miễn cưỡng đối phó. Tương lai ai biết rõ đâu. Có cái này 3 loại lực lượng tăng thêm, Lý Diêu có thể tưởng tượng, một cái thuần chính thần tộc, dù là không có bất luận cái gì kỹ xảo chiến đấu có thể nói, đều có thể sâu trùy thân kinh bách chiến đế quốc đại tướng. Lại nhiều đế quốc đại tướng tại thần tộc trước mặt, đều là dê đợi làm thịt. Ngược lại là máy bay không người lái tụ quần chiến thuật, cũng có thể tiêu hao thần tộc lực lượng. Nhưng căn cứ Dương Quảng Giật đoàn đội kết quả nghiên cứu, thần tộc chủ thể có thể là một cái tính toán lực thông thiên trí tuệ nhân tạo. Rất không e ngại chính là máy bay không người lái tụ quần chiến thuật. Lý Diêu có thể tưởng tượng đến khắc chế thần tộc biện pháp, có lẽ chỉ có 2 loại này. Thứ nhất, lực lượng so sánh thần lực, kỹ xảo lại cao đến đủ để lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đơn binh lực lượng. Thứ hai, đứng đầu nhất hồn thuật cao thủ. Loại thứ nhất là thần long, loại thứ hai là linh chu dạ. Đây cũng là cửu diệu vì sao tinh lực toàn tập bên trong tại đối phó thất cuồng liệp chủ yếu nguyên nhân. Mà chính Lý Diêu, mặc dù kỹ xảo vô địch, nhưng vô luận là linh lực độ tinh khiết, vẫn là linh áp cường độ, cũng không sánh bằng thần long. Nhiều nhất có thể cùng rất trong lịch sử mạnh làm người Ulysses tách ra vật tay. Đây là chủng tộc thiên phú quyết định hạn mức cao nhất. Cũng may dù vậy, Lý Diêu đến nay cũng không vận dụng qua vượt qua 1/1000 linh lực cùng linh áp. Nhường hắn thoáng có ức điểm cảm giác an toàn, nhường hắn đi bộ nhàn nhã cũng không phải là lực lượng, mà là sớm đã đạt tới đỉnh phong không cách nào lại tiến một bước kiếm đạo kỹ xảo. Trên thực tế, ly khai 10 dặm tinh về sau, kiếm đạo của hắn kỹ xảo vẫn còn tiểu thí ngưu đao trạng thái. 10 vài ngày trước, mới tại cùng quỹ cổ chân nhân chiến đấu bên trong, vì kính giả yêu trẻ hiếm thấy nghiêm túc một lần, vận dụng trung giai cộng minh kiếm pháp. Mà tại 2 tháng trước cửu cách tiên cung, hắn từng thi triển qua một lần lực lượng pháp tắc chém lực pháp tắc. Nhưng trên thực tế, Lý Diêu tại 10 dặm tinh lúc, chỉ là vì tập được cao cấp hơn kiếm pháp, mới tiện thể lấy học xong cái đồ chơi này. Không có gì kỹ thuật hàm lượng, dùng đến cũng là dọa người. Không phải chiến đấu thần tộc gà mờ lực lượng pháp tắc, lừa gạt đế quốc đại tướng còn có thể. Tại Lý Diêu trước mặt còn chưa đáng kể. Hắn chỉ cần run lẩy bẩy thân thể, thi triển ra thông cảm kiếm khí, liền có thể nhẹ nhõm phá giải. Bất quá, nhìn thấy Le Grand Guyen đặc biệt chạy tới cứu cái này báo, lại đem mèo đen xếp vào tại bên cạnh mình, cảm giác cái này nhân thân phần không đơn giản. Thế là Lý Diêu tiếp tục ở tại pháp tắc bên trong, vẻn vẹn bảo lưu lại mức thấp nhất độ linh hồn phát triển tính. Muốn nghe xem bọn hắn nói cái gì? Một cái đáng giá chú ý tin tức là, mèo đen trước đó cũng không phải là bởi vì Tinh Lan ưa thích lột mèo mới đợi tại bên cạnh nàng, mà là cố ý ẩn núp. Bởi vậy có thể thấy được, Le Grandian đối Tinh Lan ngân thụ kế hoạch 10 điểm để ý. Hắn thật là phản thần sao? Vẫn là nói, có cái khác cái mục đích gì? Có lẽ, Lý Diêu có thể tìm Linh Chu Dạ, cho mèo đen đến cái linh hồn giải phẫu, đào ra bí mật của nàng. Lúc này, gặp báo muốn trượt, Lý Diêu phá vỡ pháp tắc, một tay cho hắn xách bắt đầu. Dù sao, vừa rồi hắn nhanh cho Cúc Phong tách ra thẳng, đã đáp ứng Cúc Phong sự tình, tự nhiên không thể nuốt lời. Đem thú đan lưu lại ta mới có thể không tổn thất a. Lý Diêu như là nói. Có như vậy một nháy mắt, Le Grandian muốn chạy trốn, thế nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn cũng không phải chiến đấu chuyên gia. Liền lực lượng pháp tắc cũng nhấn không ngừng ra hỏa. Hắn trốn chỗ nào, báo phản ứng liền chân thực rất nhiều. Dù sao, Lý Diêu muốn thế nhưng là hắn thú đan. Thần thú không có thú đan. Chẳng những sẽ mất đi lực lượng của thần, còn có thể mất đi linh trí, cùng chết không khác. Đương nhiên, ma viên ngoại trừ, hắn là thần thú người, biết rõ làm bất quá Lý Diêu, báo vẫn là bản năng lựa chọn phản kháng, trực tiếp tự bạo. Bạo, đây là một loại nổ tung thú đan ngoại tầng giả tự bạo, để mà đe dọa đối thủ, thu hoạch được chạy trốn cơ hội. Oanh! Lý Diêu trong nháy mắt lấy kiếm khí bao trùm báo thân, khiến cho tự bạo lực lượng phá hủy báo thân, chỉ còn lại vàng óng ánh hạch tâm thú đan. Lý Diêu sửng sốt một hồi lâu mới cảm khái nói, toàn bộ tự động đi ra, vẫn rất cảm thấy, Le Grandian bình phục khiếp sợ trong lòng. Hắn giờ phút này, rõ ràng là cự nhân chi thân, tại tầng khí quyển bên ngoài quan sát Lý Diêu. Trong con ngươi lại bản năng xuất hiện ngưỡng vọng góc nhìn. Tại sông Khư, hắn gặp qua mạnh hơn người. Thậm chí còn năm đó vì khởi động lại vũ trụ mà bồi dưỡng 7 cái diệt thế thiên sứ. Vẫn như cũ còn sống. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn không nhìn thấy lúc này nam nhân hạn mức cao nhất. Hắn nhìn như vô dục vô cầu. Ngược lại là một loại không thể ngăn cản. Nếu có người cản trở hắn kiếm tiền cùng tán gái. Liền xem như thần, hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Hắn lại trên người Lý Diêu thấy được thượng cổ nhân loại nguyên thủy khí tức. Hy vọng là ảo giác đi. Am Đan tinh thời không vẫn như cũ ở vào vật lý đứng im bên trong. Chính Le Grandian chế tạo yên tĩnh. Ngược lại nhường chính hắn cảm nhận được một tia sợ hãi. Dù sao, thân là phản thần, hắn chết. Có lẽ liền không có thân thể mới. Cho dù có, mới Le Grandian cũng chưa chắc cùng hắn đồng tâm. Kể từ đó, kế hoạch của hắn cũng có thể là liền không người nối nghiệp. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một cái. Ngoại trừ kế hoạch lấy cực hạn một đổi một phương thức cứu đi báo bên ngoài. Hắn giống như không có đắc tội qua Lý Diêu. Thậm chí cho hắn một con mèo. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Có người không sử dụng lực lượng pháp tắc liền có thể phá giải lực lượng pháp tắc. Thổi phồng ta, cũng không thể cứu ngươi mệnh. Lý Diêu đem vàng óng ánh báo thú đan, nhét vào đứng im Cúc Phong trong ngực. Một bên dạo bước nói, ta là ủng hộ ngân thụ kế hoạch, bởi vì cái đồ chơi này thật thú vị. Nếu như ngươi cảm thấy mình là ngân thụ kế hoạch địch nhân, tốt nhất hiện tại liền thừa nhận, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Le Grandian lắc đầu nói, nếu như ta không có phản bội thần tộc, ta sẽ không sợ sệt tử vong. Nếu như ta phản bội thần tộc, kia chắc chắn sẽ không là ngân thụ kế hoạch địch nhân. Lý Diêu tưởng tượng, thật đúng là như thế cái đạo lý. Liền lười nhác giết người này rồi, mà lại rất kỳ quái chính là, không biết là bởi vì là nhà khoa học thân phận, hay là lôi thôi trạch nam khí chất. Lý Diêu cuối cùng đối Le Grandian có dũng khí cảm giác thân thiết. Nhưng hắn thể chất là thật sự thần tộc. Cùng thần thú không có bản chất khác nhau. Nói cho đúng, chính là một cái nở rộ thần lực cùng linh hồn sinh vật thể xác. Đây cũng là bọn hắn có thể không ngừng phục sinh nguyên nhân. Nhưng vì cái gì sẽ đối với hắn sinh ra cảm giác thân thiết đâu? Ngươi vì sao muốn phản bội thần tộc? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Le Grand Gian cười nói. Có lẽ là bởi vì ta ưa thích quan sát nhân loại. Liền bị cho rằng là ưa thích nhân loại. Dần ra, liền được người xưng làm là phản thần. Kỳ thật ta cũng không làm ra cái gì phản bội thần tộc cử động đến. Nếu không cũng chết sớm. Lý Diêu không quá tin tưởng cái này hồ lộng thuyết pháp. Nói như vậy, người không phải là thần tộc địch nhân. Cũng không phải nhân loại địch nhân. Le Grand Gian nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, Lý Diêu không tưởng tượng nổi Le Grand Gian thân phận. Bất quá đã đối phương cố ý giấu giếm, mà lại xác thực không có đắc tội hắn. Hắn cũng liền lười nhác truy cứu. Có lẽ người ta thật là đang quan sát nhân loại đây tỉ như dùng mèo đen la lị quan sát thân thể của hắn. Suy nghĩ một chút còn rất kích thích. Vậy cứ như vậy đi. Người có thể đi, thay ta hướng Tinh Lan vấn an. Trước khi đi, Le Grand Gian nghĩ nghĩ lại nói. Hy vọng có một ngày ngươi sẽ đi sông Khư làm khách. Lý Diêu nao nao, tựa hồ nghe đến một cái mới từ ngữ. Hiếu kỳ hỏi, sông Khư là nơi nào? Ngươi có thể đem nó xem như là nửa cái thần giới. Nói như vậy, Le Grand Gian chậm chậm triệt hồi lực lượng pháp tắc, biến mất tại am đan tầng khí quyển bên ngoài. Lý Diêu nao nao, mời ta đi thần giới. Thế nhưng là ngươi liền cái địa chỉ cũng không cho. Ta làm sao đi sông Khư chơi? Tâm không thành a. Le Grand Gian vừa đi, thời không khôi phục vận động. Đối am đan tinh trên những người còn lại tới nói. Thời gian cùng tư duy dừng lại mười mấy phút. Sau khi tỉnh lại căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Liền liền Cúc Phong cao thủ như vậy cũng là đồng dạng. Cúc Phong ngây người một lúc, phát hiện Lý Diêu mới vừa rồi còn ở trước mặt mình. Bây giờ lại ở sau lưng nàng. Nàng còn phát hiện trong ngực có cái đồ vật cấn hoàng. Lấy ra xem xét, là một cái hơn một tấc đường kính màu vàng hình cầu. Ẩn chứa trong đó mênh mông thần lực. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thần thú thú đan. Cúc Phong bốn phía mắt nhìn, vừa rồi báo đã biến mất không thấy. Nàng thậm chí cũng không thấy Lý Diêu là thế nào giết báo lấy đan. Đây là rất ly kỳ sự tình. Nhưng phát sinh trên người Lý Diêu cũng coi là như thường. Người thật đúng là cái nhanh nam. Lưu lại một câu nói như vậy về sau. Cúc Phong cẩn thận thu hồi thú đan. Thân hình lóe lên, nhanh như chớp ly khai am đan. Nhanh nam, Lý Diêu quyết định lần sau muốn cho nàng dạy kiếm dạy ngao ngao gọi. Nhường nàng ba ngày hạ không được thuyền. Am đan rối loạn rốt cục lắng lại. Thứ 87 quân các tướng sĩ nhẹ nhàng thở ra. Lý Diêu mắt nhìn Xuân Oa Thu Thiền. Hai người còn tại trên đường điên cuồng tảo hóa. Rất nhiều thương người nhà bị hù chạy. Đồ vật vẫn còn. Hai nữ oa liền làm lên linh nguyên mua. Cũng may cũng liền nếm thử hương vị. Gặp được ăn ngon trực tiếp toàn bộ dọn đi. Cũng sẽ chừa chút tiền. Lý Diêu không có đi quấy rầy hai người. Xoay người đi am đan thành đông ngoại ô biển thượng Hoàng Cung. Hoàng Cung xây ở một tòa vịnh tâm đảo nhỏ. Dù sao cũng là nước Cộng Hòa. Trong thành thị lại nghị hội cao ốc. Hoàng Cung chỉ là tượng trưng. Địa phương không lớn. Trồng điểm hoa hải đường. Trừ cái đó ra bên ngoài. Hoàng Cung xây cùng quân doanh không sai biệt lắm. Lý Diêu màu xanh phi thuyền dừng ở hoa hải đường vườn trung ương. Nhìn ngược lại là rất xinh đẹp. Vượt qua vườn hoa, Lý Diêu tại hai tên cung nữ dẫn đầu dưới. Đi vào Hoàng Cung, gặp được Victoria, thân kiêm nghị hội chủ tịch. Victoria trước bàn làm việc có ký không hết chữ. Nàng người mặc đóng gói đơn giản. Hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng khô khan chính trị sinh hoạt. Thường xuyên nhăn nhăn mày kiếm. Lý Diêu đi qua, cho nàng vuốt vuốt vai. Không cần thiết miễn cưỡng tự mình. Loại sự tình này giao cho thư ký liền tốt. Cái thế giới này thú vị địa phương ngay tại ở. Lực lượng cá nhân áp đảo chính trị phía trên. Victoria y nguyên kiên trì phê duyệt văn kiện. Từng cái ký tên. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi mạnh như vậy. Đã thành lập mới chính quyền. Sẽ vì nhân dân phụ trách. ta nhất định phải tại trong chính trị dụng tâm. Lý Diêu không nghĩ tới nàng còn có cao như vậy. Giác ngộ, ta cho là ngươi chỉ là lập cái bia ngắm, yểm hộ Tinh Lan đâu. Cho tới nay, nhóm chúng ta đã là người hợp tác, cũng là người cạnh tranh. Victoria nói, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Quân đội bên kia nói cho ta giống như thấy được chỉ bài sát đại vương. Lý Diêu an ủi, đừng lo lắng, một chút chuyện nhỏ, đều là hướng ta tới. Không có quan hệ gì với Amdan. Victoria nghĩ thầm, toàn bộ Amdan cũng kém chút bị mèo to một móng vuốt hủy diệt. Còn nhỏ sự tình đây. Bất quá, thu được Lý Diêu tại Amdan tin tức về sau. Nàng cũng không có gì đáng lo lắng. Trực tiếp quay về phòng làm việc bận rộn. Từ điểm đó xem, mới vừa rồi là đúng là việc nhỏ. Đối với ngươi mà nói, cái gì là đại sự? Đương nhiên là các ngươi ba tỷ muội sự nghiệp. Ta thế nhưng là rất để ý nha. Lý Diêu chẳng biết xấu hổ mà nói. Chợt lại nói, người chính sách có tác dụng. Ta trên đường nhìn thấy rất nhiều sao trộm cùng thú nhân. Thế nào, Tinh Tặc Vương có liên lạc qua các ngươi sao? Victoria thở dài, cho dù là hiện tại, Tinh Tặc Vương lực lượng vẫn mấy chục lần tại nước Cộng Hòa. Bọn hắn sẽ không dễ dàng cùng nhóm chúng ta hợp tác. Cũng may mắn mà có ngươi. Bạch Dạ cùng đồng minh cũng tại trước tiên cùng nhóm chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao. Lý Diêu nhàm chán nghiêng người ngồi ở trên bàn làm việc, bưng nữ hoàng hồng trà, khuấy động lấy nữ hoàng tóc bạc. Tiếp xuống, ngươi định làm như thế nào? Sẽ cứng rắn quân đế quốc sao? Victoria nói, lấy chúng ta bây giờ lực lượng còn kém xa lắm. Hiện tại trọng yếu nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức, làm tốt dân sinh làm việc, lại chiêu thương dẫn tư phát triển công nghiệp nặng. Chờ đợi thất cuồng liệp cùng quân bộ khai chiến. Nhóm chúng ta tùy thời mà động. Lý Diêu gật đầu. Cái này chiến lược phương hướng không có tâm bệnh. Xem ra, Victoria không chỉ là cái am hiểu điều khiển cơ giáp đại tướng. So với hắn trong tưởng tượng hơn có chính trị và quân sự thiên phú. Liên quan tới mới ngân thụ kế hoạch sự tình. Người cùng Tinh Lan liên hệ sao? Victoria nói. Dương Quảng Giật đã tại thứ ba thần thụ thế giới bên trong thương lượng với Tinh Lan qua. Cụ thể thiết kế cũng đều là Tinh Lan làm. Đại khái còn muốn mười mấy ngày. Máy nguyên hình liền có thể diện thế. Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Lý Diêu đối với cái này có chút chờ mong. Dù sao, hắn trông cậy vào lý tưởng sinh hoạt chính là giá phòng rất thấp. Sau đó làm việc khắp nơi tùy tiện tìm. Một điểm áp lực cũng không có. Ưa thích nữ hài một đuổi theo sẽ đồng ý. Dạng này vui vẻ sinh hoạt rất nhanh liền có thể thực hiện. Không chỉ Lý Diêu, mỗi người đều có thể thực hiện. Vì thế, Lý Diêu tình nguyện làm một cái người vui sướng não tính toán lực điện trì. Đúng rồi, người biết rõ sông Khư ở đâu sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.